Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244, chương 185, thoát đi. A Hát, không ngờ tới đại xà lại có lớn như vậy quyết tâm. Cơ hồ là đem thế giới quyền bính đưa cho ta. Vậy hắn chân chính là mục đích, rốt cuộc là gì đây? Kèm theo cái ý nghĩ này hạ xuống, cái này vũ trụ nhỏ bên trong vô số tinh vân, bỗng nhiên phát ra trước người nhãn cầu bạch quang, như thủy tinh phá nát một dạng thanh thúy, soạt soạt, tiếng trong nháy mắt vang lên. Cũng trong lúc đó, bao vây lấy Hades thân thể sáng lạn viên cầu, cũng áy náy một tiếng tản ra tới, trong suốt toái phiến một chút xíu ẩn vào chân thực trên thế giới. Khái khái, thật đúng là nguy hiểm thật đâu. Một lần nữa chân đạp lên mặt đất phía sau, Hades hít sâu một hơi, cười lạnh liếc mắt một cái đối diện Ignai, lại sờ sờ trán của mình. Cái kia màu đen thái dương ấn ký đã một lần nữa lui về trong thân thể. Nếu như không phải là có hết ý kinh hỉ, vậy ta đây một lần thật đúng là có điểm thảm a. Ngươi Ultimate cũng không phải là muốn phát là có thể phát, cho dù bày ra hợp lý vũ trụ, một chiêu này đại bộ phận năng lượng đều là dựa vào cuộc chiến của các vị thần đấu phục. Ignai chỉ là phụ trách duy trì, cũng đã để thần sắc hắn mệt mỏi dã rời, hầu như đứng tương đương đứng không vững. Lúc này chứng kiến Hades hoàn hảo không hao tổn xuất hiện, hắn không khỏi thần sắc hoảng sợ. Người cư nhiên không có chết. Cái này tự kỷ thanh niên vọng tự muốn xưng thần, tự nhiên là có sự cường đại của hắn con bài chưa lật. Bày ra hợp lý vũ trụ một chiêu này, chính là hắn dã tâm bành trướng nguyên nhân. Bắt trước sáng thế đại bạo tạc, vũ trụ sinh thành cùng hủy diệt. Đây hoàn toàn là quyền hoàng trên thế giới đỉnh cấp Ultimate. Không tính là Gaia cùng Alaya hai vị này ức chế lực nói. Một chiêu này trên lý thuyết mà nói, có thể tiêu diệt bất luận kẻ nào. Thật đáng tiếc, ta quả thực còn sống. Hades vừa nói, một bên thật cao nâng lên chính mình hai tay, bấm tay thành chộp, trong suốt mà tràn ngập rộng lớn sắc thái năng lượng, tại thân thể chu vi xoay tròn. Cho nên, ngươi cái tên này liền cho ta an tâm xuống địa ngục đi thôi. Thật bát chị nữ thật tương khắc. Chợt bị sự uy hiếp của cái chết, Hades hoàn toàn bạo phát, vâng theo đáy lòng cảm giác chỉ dẫn, dùng không hiểu sinh thành mới năng lượng quán trú toàn thân. Lại một lần nữa thi triển bát chị nữ, vô cùng bệnh tâm thần, mỗi một chảo đều theo trực giác mãnh liệt, để công kích quỹ tích có vẻ càng thêm phiêu miểu khó lường. Ngũ chỉ ở phía trước vẽ ra từng đạo vặn vẹo mà hoàn mỹ vết tích, hầu như bóp nát phía trước không gian, sau đó nặng nề rơi vào Ignai trên người. Vải vóc xé rách tiếng rõ ràng có thể nghe, kèm theo màu xanh đen toái phiến phân tán bốn phía, cũng biểu thị cuộc chiến của các vị thần đấu phục nát ngô. A huyết nhục vẩy ra bên trong, Ignai phát ra không gì sánh được thê lương kêu rên, nhưng mà Hades vẫn như cũ chẳng quan tâm, ngay cả hung ác nhãn thần cũng không có cải biến mảy may. Chỉ là công kích, lại công kích, 10 cái đầu ngón tay biến thành sắc bén mũi khoan vậy, ghim vào trong khe thịt, mang ra khỏi trắng bệch cục thịt. Dường như hỏa diễm vậy thiêu đốt huyết dịch, nhuộm đỏ hai người thân thể. Thẳng đến một kích tối hậu, Hades bóp chặt Ignai cổ, thật cao nhảy lên, hầu như đạt tới đỉnh cấp trần nhà. Sau đó dụng hết toàn lực quán hạ, phóng lên cao cột sáng năng lượng, kém chút nổ tan cả tòa trạm không gian. Ignai cái này vọng đồ thành thần nam nhân, cũng theo tia sáng chói mắt, thân hình dần dần tiêu tán, cuối cùng chỉ còn dư lại một chút cuộc chiến của các vị thần đấu dùng hạch tâm. Chậm rãi rơi vào mặt đất, Hades tay mắt lanh lẹ bắt bọn nó cướp được trong tay. Khái khái, cảm nhận được cả tòa trạm không gian đều ở đây lay động kịch liệt. Đã càng ngày càng không ổn định, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ một dạng. Kaguya Chizuru cũng không lo nổi Hades cái trán con dấu vấn đề. Vội vã ho khan vài tiếng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nhanh chóng nói rằng, Hades, nơi đây đã sắp muốn hủy diệt, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu như không cách nào thoát đi trạm không gian, như vậy bọn họ duy nhất hạ tràng, chỉ có thể trở thành trong vũ trụ một đoàn mới mẻ rác rưởi. Cho dù vận khởi năng lượng cũng có thể ở trong không gian ngắn ngủi sinh tồn. Thế nhưng vũ trụ mênh mông vô hạn, lại là một mảnh đen nhánh. Không ai có thể bảo đảm, mình có thể ở năng lượng hao hết phía trước trọng tân phi trở về địa cầu. Được rồi, coi như có thể bay trở về địa cầu. Khổng lồ kia sức hút của trái đất, cũng đủ để nghiền nát bất luận kẻ nào. Cách đấu ra có thể từ mấy thập tầng lầu cao độ nhảy xuống, cũng không đại biểu xuyên qua toàn bộ tầng khí quyển, dường như vẫn thạch vậy rơi vào địa cầu, vẫn có thể bình yên vô sự. An Nông, chiếu theo mới vừa tên kia tự đại, hắn chắc chắn sẽ không dự liệu được chính mình thất bại, cũng sẽ không trước giờ làm ra ứng đối biện pháp, cho nên chúng ta hiện tại chạy đi mới vừa sân bay. Miễn là đoạt một trận phi hành khí, hoàn toàn có thể một lần nữa trở lại địa cầu. Mấy người lập tức không chậm trễ chút nào, nhanh chóng hướng chạy ngược phương hướng. Ở nơi này dọc theo đường đi, toàn bộ khổng lồ trạm không gian lay động trình độ càng ngày càng kịch liệt. Chính là người ngu đều biết, nơi đây sắp giải thể, ven đường có thể chứng kiến vô số thất kinh nhân dồn dập hướng về sân bay chạy đi. Hades đám người ỷ vào cách đấu ra thân thể tố chất, ngang ngược tảo khai một cái cắt trở ngại đoàn người. Chỉ dùng chính là hơn 10 giây, liền chạy tới mục đích. Lúc này sân bay bên trong đã có vài khung phi hành khí đang ở khởi động. Ba người chứng kiến phía trước có một người đang dùng thẻ từ mở ra cửa khoang, vội vã một cái bước ra đem hắn chế trụ. Kusanagi Gion nắm bắt cổ của hắn hét lớn một tiếng, hoặc là đem chúng ta mang về địa cầu, hoặc là ngươi liền theo chúng ta cùng nhau ở lại chỗ này. Nhưng là bộ này phi hành khí chỉ có hai cái vị trí. Cái kia người điều khiển mới vừa nói đến đây, toàn bộ trạm không gian lại là một hồi kịch liệt lay động, cơ hồ khiến người đứng không vững. Lúc này còn bần thần cái gì? Kusanagi Kyo một bả nắm bắt cổ của hắn, đem cái kia người điều khiển bỏ rơi tiến nhập chỗ tài xế ngồi. Chỉ có một vị trí nói, ngươi ngồi trên người ta. Hades có học hữu dạng cũng chui vào phía sau cửa khoang. Sau đó ở Kagura Chizuru tiếng kinh hô bên trong, từng thanh nàng lôi tiến đến, ôm vào trong lòng, vị trí hữu hạn, ngồi trước trên người ta chen một chút. Mấy người đều chen vào phía sau. Cái kia người điều khiển chứng kiến xa xa còn có một vài người hô to suy nghĩ muốn vọt qua tới, vội vã quan trọng cửa khoang, khởi động phi hành khí. Hình mâm tròn phi hành khí phía dưới phun ra một đạo nóng rực hỏa quang, thuận lợi bay khỏi mặt đất, lại từ chậm rãi mở ra khung đính xuyên qua, rốt cuộc đạt tới mịt mờ mà đen nhánh vũ trụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.